Lần quán quân kiếm thần thí luyện bị Thiên Huyễn một tát chụp chết cho nên không có quán quân, Nhiếp Vân xác lập Diệp Kiếm Tinh thành quán quân, thuận tiện thả tượng đá tổ sư ra xa xa, cũng cho hắn vài đạo kiếm đạo chi khí cảm ngộ. Diệp Kiếm Tinh không hổ là thiên tài, cảm ngộ kiếm đạo chi khí chẳng những luyện thành hai đạo vô thượng kiếm pháp, còn một lần hành động cảm ngộ kiếm đạo đột phá đến cảnh giới tông sư. Kiếm thuật ý cảnh chia làm bình thường, tinh anh, hạch tâm, tông sư, kiếm đạo chi tùy, vũ kỹ chi tùy, tâm kiếm, mệnh kiếm. Tuy vẫn không có đạt tới cảnh giới kiếm đạo chi tùy nhưng cũng có tiến bộ thật lớn, có thể so với một ít thái thượng trưởng lão. Hiện tại chúng ta tổ chức đại hội thái thượng trưởng lão, xác định thân phận tông chủ, kính xin tông chủ chờ ở nơi đây một lát. Xử lý xong những việc này, trưởng lão áo đỏ nói với Nhiếp Vân một tiếng, lúc này hắn và ba trưởng lão khác rời khỏi đại điện. Cách chương.